Chương 44, lần nữa cùng lớp, cảnh còn người mất. U Lan Tư tại Chiến Mâu Học Viện nhậm chức vài chục năm, cho tới nay đều chỉ dạy phàm cảnh ban, vì thế linh cảnh ban các học viên không biết oán trách bao nhiêu lần, thậm chí không ngừng có người tiến đến phòng giáo vụ yêu cầu đem U Lan Tư điều đến linh cảnh ban tới nhậm chức, nhưng mà vẫn luôn không thành công. Lại không muốn đột nhiên như vậy, U Lan Tư rốt cục đi vào linh cảnh ban nhậm chức, mà lại đi tới bọn hắn linh cảnh ban 9 ga nhờ mặc cho bọn hắn chủ nhiệm lớp, ban 9 học viên hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Đến mức mặt khác linh cảnh lớp, thì từng cái ảo não thở dài, không ngừng chửi mắng phòng giáo vụ, vì cái gì không đem U Lan Tư lão sư điều đến bọn hắn ban tới làm chủ nhiệm lớp. Sáng sớm, linh cảnh ban lầu dạy học bên trên liền đã tiếng người huyên náo, bình thường nhưng không có náo nhiệt như vậy, rất nhiều thường xuyên thiếu khóa nổi danh học viên đều lần lượt xuất hiện. Bọn hắn tụ tập tại trên hành lang, từng cái mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ chờ đợi cái gì. Toàn bộ linh cảnh tuổi tác hết thể có 37 cái ban, từng ban ước chừng 100 người, làm Tây Lăng Quốc 5 học viện lớn một trong, linh cảnh ban học viên cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói rất ít. Bất quá, Chiến Mâu học viện chỉ lấy tinh anh, không thu tầm thường, cho nên mỗi một người học viên xuất ra đi đặt ở học viện khác đều là thiên tài. 37 cái linh cảnh trong ban. Ban 3, ban 6, ban 9 lại xưng là lớp tinh anh, lớp học đều là tinh anh trong tinh anh. Rất nhanh, chúng học viên liền chờ đến bọn hắn mong mỏi cùng trông mong thân ảnh. Mau nhìn, U Lan Tư lão sư nàng đến đây, thật đẹp. Thật là đẹp, nàng trên người có một cỗ để cho người ta mê muội mị lực, cái gì học viện thập đại mỹ nữ, cùng U Lan Tư nữ thần so sánh đều không đáng giá nhắc tới. Nữ thần của ta à, thật kích động, ta muốn đi ban 9. Ta muốn đi phòng giáo vụ xin chuyển ban. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ban 9 ai cũng có thể vào chưa? Hiện tại tranh cướp giành giật đi ban 9 người không thế đê mở hết được cờ. Bằng ngươi có thế chen lấn đi vào à, ta liền không hy vọng xa vời chuyển ban. Có thế mỗi ngày thủ tại trên hành lang xem nữ thần đi ngang qua, ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Lầu dạy học bên trên khắp nơi đều là gào gào kêu thanh âm, dùng sức đưa cổ nhìn ra phía ngoài. Bất quá không có kéo dài bao lâu, trang diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì chúng học viên phát hiện, U Lan Tư bên người, đi theo một thiếu niên, hai người sóng vai mà đi, thần thái động tác rất là thân mật. Tịch Thiên Dạ tất cả mọi người ngay đầu tiên liền nhận ra, thiếu niên kia đúng là Tịch Thiên Dạ. Hôm qua U Lan Tư cắt ngang Tô Chi thần chân, khiến cho hắn tại học cổng phạt quỳ sự tình, toàn bộ học viện tất cả mọi người đã biết, thậm chí bên trong nội viện đều bởi vì truy hệ N Na Y mà đưa tới rất lớn doanh động. Có thể nói trong một đêm, Tịch Thiên Dạ đã hỏa khắp toàn trường, trước kia có lẽ có người còn không biết hắn, nhưng bây giờ sợ là không có người không biết Tịch Thiên Dạ. Mà lại, Tô Chi Thần hiện tại cũng quỳ ở cửa trường học, sống không bằng chết, nhận hết khuất nhục. Liền Tô Chi Thần ra ra tự mình ra mặt điều giải, kinh động đến trưởng lão viện đều vô dụng, không biết ra tại nguyên nhân gì, Tô Chi Thần ra ra Tô Trạch trưởng lão đều sau cùng thỏa hiệp, từ bỏ trưởng cứu cháu trai ruột của mình. Không nói bên trong liên lụy đến cái gì truy hệ nờ ấn ở bên trong, cùng với U Lan Tư phía sau có cái gì bí ẩn không muốn người biết bối cảnh nhường Tô Chiết trưởng lão đều chỉ có thế thỏa hiệp. Liên nói cái này Tịch Thiên Dạ, theo trong chuyện này liền có thể nhìn ra U Lan Tư bảo vệ con quyết tâm, về sau ai muốn trêu chọc hắn sợ là đều muốn cân nhắc một chút. Tịch Thiên Dạ cái kia ba ba nhãi con, trông thấy hắn ta liền muốn đánh hắn. Đừng nói nữa, nếu như cho ta một cái cơ hội, ta hội đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra hắn, quá khinh người. Các ngươi kiềm chế một chút, Tịch Thiên Dạ tiện tay liền có thể đánh bại Tô Chi Thần, thực lực không tầm thường, đã không phải là lấy trước kia cái phế vật. Trên thế giới thật chẳng lẽ có tài nhưng thành đạt một người, ngắn ngủi nửa tháng hắn làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Hoặc là nói hắn trước kia một mực tại ẩn giấu thực lực của mình. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, dẫn tới rất nhiều người bất mãn cùng oán giận, nhưng lại không thể làm gì. Rất nhanh, U Lan Tư liền mang theo Tịch Thiên Dạ đi vào linh cảnh ban 9 giảng đường. Ban 9 học sinh, lúc này đã ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ đến đông đủ, một cái so một cái đàng hoàng. Các bạn học, ta là các ngươi mới chủ nhiệm lớp, tin tưởng rất nhiều đồng học đều đã biết, bất quá ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi U Lan Tư, sau này phụ trách lớp các ngươi cấp hết thể sự vụ, các ngươi có thể gọi ta U Lão Sư. U Lan Tư đem một bản thật dày sách giáo khoa thả trên bục giảng. Mắt phượng chứa uy quét mắt toàn bộ lớp học hết thể học sinh. Mặt khác, lớp chúng ta thượng tướng nên đón một vị mới đồng học, hắn gọi Tịch Thiên Dạ. Hắn là vừa vặn tiến vào linh cảnh ban mới ra đời, làm học viên cũ, hy vọng các ngươi có thế nhiều quan tâm hắn. Lớp học các ho cờ sinh từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Tịch thiên dạ tới bọn hắn ban 9 tình huống như thế nào ưu lao sư, chúng ta ban 9 làm linh cảnh trong lớp 3 cái lớp tinh anh một trong, vừa mới lên lớp tịch thiên dạ đồng học hẳn là không thích hợp tới lớp chúng ta lên đi. Có người đưa ra nghi vấn. Hoàn toàn chính xác, mặc dù cùng là linh cảnh tu sĩ, nhưng lẫn nhau chênh lệch lại cũng rất lớn. Linh cảnh nhất trọng thiên cùng linh cảnh thất trọng thiên học sinh, cả hai chênh lệch 10 năm thời gian tu luyện không có chút nào khoa trường, cho nên cũng không thích hợp đặt chung một chỗ dạy học. Linh cảnh tuổi tác dạy học trình độ điểm là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Vừa mới tấn thăng đi lên học sinh khẳng định trước tiên cần phải đi lớp sơ cấp, làm sao lại trực tiếp liền đến bọn hắn lớp cao cấp. Ban 9 học sinh, tu vi thấp nhất đều là linh cảnh lục trọng thiên, cao nhất có hai cái linh cảnh bát trọng thiên thiên tài học sinh. Tịch thiên dạ tới bọn hắn lớp, có thể học được cái gì? Ta nói có thế liền có thể, ngươi có ý kiến? U Lan Tư nhàn nhạt quét học sinh kia liếc mắt, dọa đến học sinh kia lập tức im miệng, không dám nói nữa. U Lan Tư mặc dù nói chuyện thanh âm hết sức nhu hòa, nhưng trong lúc vô hình có một cỗ thần bí uy nghiêm, khiến cho người không dám xúc phạm. Bạn cùng lớp nhóm từng cái trong lòng thầm than, một mực nghe nói U Lan Tư như thế nào sủng chìm tịch thiên dạ, tập hợp ngàn vạn sủng yêu vào một thân. Trước kia hắn tại phàm cảnh ban thời điểm, thường xuyên có đủ loại hiếm thấy tin tức truyền tới, bọn hắn trước kia còn tưởng là làm việc vui tới tiêu khiển. Hiện tại tình huống này xuất hiện tại hắn nhóm lớp, về sau bọn hắn sợ là cũng sẽ bị người khác xem như việc vui tới tiêu khiển. Tịch thiên dạ đồng học, ngươi đi tìm cái chỗ ngồi xuống đi. U Lan Tư ra hiệu tịch thiên dạ đi tìm cái vị trí, lớp học vị trí đều là chính mình chọn lựa, bất quá ban 9 hiện tại quá được hoan nghênh, đã kín người hết chỗ. Không vị cũng không nhiều. Tịch thiên dạ quét mắt giảng đường, phát hiện trong phòng học lại có mấy cái người quen, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Mạnh Vũ Huyên cũng ở cái này lớp học. Mạnh Vũ Huyên thiên phú không kém, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền theo phàm cảnh bàn tiến vào linh cảnh lớp tinh anh, như thế xem ra, nàng xem thường trước kia tịch thiên dạ đảo cũng bình thường. Tịch thiên dạ nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng nhìn xem tịch thiên dạ, chỉ là trao mày, gương mặt phiền chán. Năm đó hai người cùng lớp, hiện tại hai người lần nữa cùng lớp. Chỉ là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, tâm cảnh lại cũng không trở về được trước kia niên đại đó. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.